Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277 thiên nộ. Có: Phân tích, dò xét năng lực, lại thêm dọc theo đường đi gặp phải mấy cái quen mặt hắc bang gián điệp. Shirakawa Yu nghĩ ở trên phố tìm người, quả thực không muốn quá ung dung. Huống chi Ayano Tsukumo vốn là cái quay đầu lại tỷ lệ siêu cao đáng yêu tiểu loli. Cùng với gặp thoáng qua người, như thế đều sẽ có khá là ấn tượng sâu sắc. Vì lẽ đó, không bao lâu, hắn ngay ở một cái nào đó gia đình phòng ăn bên trong, phát hiện Mako Miyoshi cùng Ayano Tsukumo thân ảnh của hai người. Cách cửa sổ thủy tinh, Shirakawa Yu liếc mắt tình hình bên trong. Hai nữ song song ngồi ở phòng ăn một cái bàn bên. Vừa nói vừa cười. Tựa hồ Mako Miyoshi còn không có ý định động thủ dáng vẻ. Có điều Shirakawa Yu đơn giản dùng phân tích, nhìn một vòng. Đúng là ở đối phương nữ sĩ túi bên trong, phát hiện nguyên bản không có thuốc ngủ. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Cũng không nhiều dài dòng. Trực tiếp hướng gia đình trong phòng ăn đi đến. Mà ngay ở hắn đi đến đồng thời, Mako Miyoshi cũng là không nhịn được đem bàn tay tiến vào trong túi. Nắm chứa thuốc ngủ cái túi nhỏ, chuẩn bị động thủ. Kỳ thực, làm tất cả những thứ này thời điểm, trong lòng nàng cũng có chút do dự. Nàng ở giết chết Motoyasu sư phụ trước, từng đối với Motoyasu chính mồm thẳng thắn hết thảy chân tướng. Nhưng đối phương nhưng ngay lập tức biểu hiện rất thản nhiên. Không có bất kỳ sợ sệt ý tứ. Phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ bị giết như thế. Mãi đến tận nàng đem con gái lấy ra uy hiếp, nói muốn liền Ayano đồng thời giết thời điểm, đối phương mới chân chân chính chính cảm thấy sợ sệt. Cầu nàng không muốn với người nhà ra tay. Cái kia bộ dáng, quả thực liền cùng một vị thương yêu con gái phổ thông phụ thân không khác nhau gì cả. Sâu sắc xúc động Mako Miyoshi trong lòng mềm mại nơi. Có điều, một người nắm bắt thuốc ngủ dừng lại, trầm tư vài giây, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định ra tay, sát hại Ayano. Dù sao, trước báo thù nhường trong lòng nàng rất không thoải mái, rõ ràng là bày ra ẩn nhẫn kế hoạch nhiều năm, nhưng không có chút nào thấy sư phụ trước khi chết cảm thấy sợ sệt tâm tình. Thật giống tụ lực đã lâu một quyền, trực tiếp đánh vào nhẹ nhàng bông vải lên như thế. Thời gian qua đi nhiều năm cừu hận, tất cả đều giấu ở Mako Miyoshi trong cổ họng. Kẻ thù căn bản không sợ nàng báo thù. Thái độ quá mức thản nhiên, thực sự làm cho nàng uất ức. Vì lẽ đó, phảng phất không đúng Ayano ra tay, không cho Motoyasu một nhà hối hận, liền ra không được cơn giận này như thế. Mako Miyoshi đem cừu hận thiên nộ với vô tội Ayano. Từ người phục vụ nơi đó tiếp nhận Ayano nhi đồng phần. Combo, vẻ mặt của nàng càng ngày càng lạnh. Dùng ảo thuật thủ pháp cất giấu thuốc ngủ. Nàng chậm rãi đưa tay ra. Mắt thấy liền dự định đem dược vật dưới vào cái kia phần đồ ăn bên trong. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tận lực bị đè thấp đột ngột âm thanh. Từ sau lưng nàng truyền đến. Người nắm bắt thuốc ngủ tay phải. Là dự định phải làm gì đây? Ngoặc kép chấm than. Đột nhiên nghe có người ở khoảng cách gần nói chuyện như vậy. Mako Miyoshi tay phải không nhịn được khẽ run. Tiếp đó, một cái không đáng chú ý tiểu gói thuốc từ nơi ngón tay lướt xuống. Rơi trên mặt đất, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Không có để ý dược vật. Kinh hoàng nhìn một chút không hề phát hiện Ayano sau. Vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc cúi người xuống. Cách một tầng khăn tay, giúp nàng nhặt lên thuốc ngủ tiểu gói thuốc, cũng chứa ở một cái trong suốt vật chứng túi bên trong. Dính ngươi vân tay, sau khi ta vẫn là giao cho cảnh sát xử lý đi. Một bên bảo tồn tốt thuốc ngủ, Shirakawa Yu còn một bên lẩm bẩm nói. Sau khi, ở Mako Miyoshi có chút thất thần nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu như cái bạn cũ như thế, đi tới bàn đối diện. Một cách tự nhiên ngồi xuống, không giống nhau, không chờ Mako Miyoshi mở miệng, Ayano liền nghiêng đầu, hỏi, đại ca ca, ngươi là ai à? ta là vừa cùng Conan Sao Kun đồng thời đến. Mẹ ngươi bằng hữu tới nơi này tìm Miyoshi tiểu thư nói chuyện phiếm. Shirakawa Yuhip lại lên hai mắt. Đối với Ayano hiền lành cười nói. Ồ, Ayano nháy mắt mấy cái. Lộ ra ngốc manh cười. Ta gọi Ayano. Ayano, danh tự này không sai đây. Shirakawa Yu như thế cười nói xong. Ayano có chút thật không tiện cúi đầu. Bị người xa lạ chừng chừng nhìn chằm chằm xem ăn cơm dáng vẻ. Nhường Ayano lộ ra từng tia một thẹn thùng vẻ mặt. Tiểu nha đầu mai phục đầu. Có chút không tự nhiên múc một cái xử lý. Nấu ăn, đưa vào trong miệng. Đón lấy thân thể bỗng nhiên chấn động. Cuống quýt há mồm ra hơi thở. Ai nha, Ayano sao chan nóng đến. Nhìn thấy phản ứng như thế. Shirakawa Yu hướng người phục vụ ngoác ngoác tay. Ngoặc kép, tiểu thư, phiền phức nắm chén nước tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu loli biểu hiện thực sự rất đáng yêu. Ở ngụm nhỏ uống xong nước sau, Ayano múc thứ hai thìa đồ ăn thời điểm. Đặc biệt nghiêm túc đem khí nóng thổi đi. Sau đó mới đưa vào trong miệng. Lộ ra rất đơn thuần hạnh phúc vẻ mặt. Cuối cùng, có lẽ là Shirakawa Yu liên tiếp hành vi làm cho nàng cảm giác rất thân thiết. Ayano nháy mắt mấy cái. Triển lộ ra nụ cười sán lạn nhan. Shirakawa Yu thấy này. Về cho tiểu nha đầu một cái ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng mặc kệ thấy thế nào. Trước mắt tình cảnh này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Mako Miyoshi vẫn như cũ là một bộ tâm thần không yên dáng vẻ. Trầm mặc không nói một lúc lâu. Xem Shirakawa Yu không có dự định chủ động nói chuyện ý tứ. Nàng chỉ có thể thở dài. Chủ động tiếp lời. Shirakawa tiên sinh, tại sao tìm ta? Shirakawa Yu nghe vậy, không hề trả lời vấn đề của nàng. Trái lại là bán cái nút. Người trong lòng mình nên phi thường rõ ràng đi. Ngoặc kép, câu nói này vừa ra. Mako Miyoshi vẻ mặt có chút kinh hoàng lên. Bởi vì nàng cảm thấy khả năng là trước. Chính mình trong lúc vô tình phát hiện đối phương ống tay bên trong bí mật. Này sẽ đối phương vì giết người diệt khẩu. Mới trước tới tiếp xúc. Giữa lúc nàng như vậy sợ hãi nghĩ. Shirakawa Yu liền như là có đọc tâm thuật giống như. Hơi cười. À, không đúng hay không? Ta không có ý định đối với ngươi thế nào. Không cần sợ hãi. Huống hồ, thật muốn làm như vậy. Cũng sẽ không ở gia đình phòng ăn cùng ngươi tiếp lời. Nhân ngươi buổi tối đi đêm đường thời điểm. Lái xe đem ngươi bắt đi khá là nhanh. Thoải mái nói ra đáng sợ sau. Shirakawa Yu phảng phất giảng chuyện cười nhảm giống như. Tự mình tự nở nụ cười. Trong lòng hắn đương nhiên biết. Vừa ảo thuật biểu diễn bên trong. Mako Miyoshi tìm thấy hắn ống tay bên trong súng lục chuôi thương. Có điều chuyện như vậy đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ. Lấy Tokyo cảnh sát thông minh. Hắn thuận miệng nói cái nói dối. Liền có thể đem chuyện này viên qua đi. Không đối với chuyện này tiếp tục hù dọa đối phương. Shirakawa Yu tiện tay bắt chuyện Ayano. Nhường không dành thế sự tiểu nha đầu. Đến trong phòng ăn nhi đồng giải trí khu. Đi theo cái khác bạn cùng lứa tuổi chơi. Sau đó lấy một cái sẽ không bị những người khác chú ý tới âm lượng. Đối với Mako Miyoshi báo lên ý. Ta đến chạy lần này. Là bởi vì ta ở hiện trường suy lý ra. Sát hại Motoyasu tiên sinh hung thủ là ngươi. Vì ngăn cản ngươi tiếp tục sát hại Ayano Sao-chan mới đến. Nghe vậy, Mako Miyoshi ánh mắt ảm đạm rồi một hồi. Quả nhiên vẫn là không gạt được cảnh sát cùng trinh thám. Nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu lên. Tựa hồ là con vịt chết mạnh miệng như thế. Mạnh mẽ giả ngu. Ngươi đang nói cái gì? Shirakawa tiên sinh. Ta không hiểu ý của ngươi. Shirakawa Yu thấy nàng không dễ dàng nhận tội. Ngược lại cũng không vội. Chỉ là nhìn chằm chằm mặt của đối phương. Có chút đồng tình giống như cười. Tỉnh lại đi. Miyoshi tiểu thư. Mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chấm ngoặc kép. Cắn răng nói dối nhất định rất mệt đi. Mako Miyoshi vừa nghe. Cũng biết tùy tiện nói không gạt được Shirakawa Yu. Thẳng thắn ngậm miệng giữ yên lặng. Qua đến nửa ngày.